Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 79, đêm dài đằng đẵng. 11, 4 canh, qua cầu, Lạc Phi tiếp tục dọc theo đại lộ hướng nam đi. Ven đường mặc dù đều là mênh mông vô bờ rừng rậm, nhưng dù sao trước đó từng đi qua hai lần, cho nên Lạc Phi vẫn là cảm thấy có một loại quen thuộc cảm giác đập vào mặt. Đi thẳng đến mặt trời lên đến đỉnh đầu, khoảng cách đã so với hắn trước đó cùng Tô Nhược Dĩnh cùng đi còn xa hơn lúc. Đã mệt mỏi muốn ngồi hạ nghỉ ngơi, Lạc Phi rốt cuộc thấy được phía trước lại xuất hiện một cây cầu. Cầu kia đã không phải Lạc Phi trước đó thông qua tòa kia cây cầu gỗ nhỏ có thể so sánh. Nó mặt cầu là một khối nhanh tấm ván gỗ dùng cái đinh đinh thành. Chiều dài thoạt nhìn chừng hơn 10 mét, khoảng 3-4 mét độ rộng đã chọn dung cỡ nhỏ ô tô thông qua. Dưới cầu đã đóng băng mặt sông có rộng 6-7 mét, nhưng mặt cầu cách mặt sông có gần cao 10 mét. Dốc đứng vách đá làm cho người ta rất khó từ phía trên chậm rãi bò xuống đi lại đi đến bờ bên kia. Vì cái gì muốn nói bò xuống đi chuyện đâu? Bởi vì Lạc Phi đã nhìn thấy mặt cầu cách đối diện thêm gần kia một nửa. Đã bị người vì cái gì dỡ xuống rất nhiều khối tấm ván gỗ nhét vào đối diện. Lạc Phi đi tiến lên đoán chừng một chút. Này thiếu hụt tấm ván gỗ mặt cầu chừng khoảng 6 mét. Nếu là hắn còn có được, lỗ mãng mạo hiểm giả, cái danh xưng này. Khoảng cách này hắn vẫn là có hy vọng có thể mượn nhờ chạy lấy đà nhảy lên mà qua. Nhưng ở trước kịch bản hoàn thành sau, hắn cũng đã đem cái này sớm muốn đổi hạ xưng hào đổi thành Ninh Thành phi tướng. Hảo xấu hổ a, phỏng đoán này tấm ván gỗ nhất định đều là thợ săn cho hủy đi. Lạc Phi vừa một lần nữa lui trở về cầu một bên xem địa thế. Liền tự diễu nói, bò xuống dốc đứng vách núi kỳ thật cũng không phải là Lạc Phi hiện tại khó khăn nhất. Càng khó chính là coi như hắn thật mạo hiểm bò xuống đi. Nhưng không có dây leo núi cùng cuốc leo núi, hắn không cách nào tại hạ đi sau bò lên trên đối diện vách núi. Cũng đồng dạng không cách nào trở lại cầu đối diện đường lớn bên trên đi. Xem ra chỉ có thể quấn cái ngoặt lớn rồi sao? Cầu hai bên vách núi vô biên vô hạn, ít nhất tại Lạc Phi ánh mắt quét qua địa phương, căn bản không nhìn thấy một tòa khác có thể đến đối diện cầu. Hiện tại Lạc Phi đã vô cùng hối hận trước đó đổi xưng hào sự tình. Nhưng trước mắt hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trước dọc theo vách núi tiến vào bên phải rừng rậm bên trong phía bên phải tìm kiếm. Cũng may bình thường độ khó kịch bản cũng sẽ không đem người chơi ép tới tuyệt cảnh. Lại đi có đại khái nửa giờ, Lạc Phi vẫn là phát hiện một chỗ độ dốc muốn chậm nhiều lắm địa phương. Đồng thời đối diện chỗ không xa cũng có một chỗ so chậm địa phương có thể làm Lạc Phi bò đi lên. Cho nên cầu gãy ý tứ, chỉ là vì làm ta tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng thể lực. Từ đó tại đồ ăn thiếu tình huống hạ càng khó đến Chris tiểu trấn. Lạc Phi trước tiên đem trong tay hai bình nước toàn uống hết. Lại đem bình sắt tử cất vào ba lô. Cuối cùng chậm rãi bò xuống dốc cao. Tại đi hướng sông đối diện dốc cao lúc vừa đi vừa thầm nghĩ như vậy. Làm gian nan bò lên trên sông đối diện dốc cao về sau, Lạc Phi cảm thấy mình thể lực giá trị đã tiêu hao đến thấy đáy. Quả nhiên mở ra trò chơi menu về sau, trạng thái thân thể trị số đã biến thành thể cảm giác nhiệt độ 15 độ, xuống đến 10 độ trở xuống đem khác biệt trình độ tăng tốc ăn chán chê giá trị hạ xuống tốc độ. Ăn chán chê giá trị 27, xuống đến 0 sắp mở bắt đầu không ngừng giảm xuống thể lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Khát nước giá trị 93, xuống đến 0 sắp mở bắt đầu không ngừng giảm xuống thể lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Thể lực giá trị 11, xuống đến 0 sẽ tiến vào trạng thái hư nhược cưỡng chế nghỉ ngơi. Lạc Phi ngồi dưới đất đem phía sau ba lô buông xuống. vừa nghỉ ngơi một bên từ bên trong lấy ra ăn thịt nướng. Hắn là có 3 bình quýt vị, mộng tưởng vitamin đồ uống. Mỗi bình có thể khôi phục nhanh chóng hắn 30 điểm thể lực giá trị, nhưng bây giờ về thời gian vừa qua khỏi giữa trưa, hắn trong bọc đồ ăn lại vô cùng sung túc, cho nên hắn còn trước không muốn dùng vật phẩm. Dù sao hắn tại cái này kịch bản bên trong mới vừa thiếu một cái 10.000 thời gian tệ thiệt thòi lớn. Không, lúc này có thể tiết kiệm một chút, vẫn là muốn tiết kiệm một chút. Lam Lạc Phi đã ăn xong thịt nướng, lại xem xét trạng thái thân thể trị số lúc, hắn phát hiện ăn chán chê giá trị mặc dù thăng lên đến 100. Nhưng khát nước giá trị lại cấp tốc giảm xuống tới rồi 81. Mà thể lực giá trị cũng chỉ khôi phục đến 13. Xem ra ăn thịt nướng sẽ còn tăng tốc khát nước giá trị hạ xuống. Trước đó ăn đồ hộp hoặc luộc thịt đều là mang canh, cho nên mới không để ý đến chuyện này. Lạc Phi một bên đứng dậy tiếp tục hướng cầu lớn phương hướng đi, vừa tự nhủ, mặc dù trước mắt khát nước giá trị vẫn có rất nhiều, nhưng vẫn là không thể phớt lờ. Hay là chờ tìm được có thể bổ sung nước địa phương mới hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lại trở lại đầu cầu lại qua nửa giờ. Rõ ràng cầu không ngừng, chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể thông qua địa phương. Lạc Phi trọn vẹn dùng nhiều phí đi hơn một giờ. Cho dù là đi đường không phải chạy bộ, Lạc Phi hiện tại thể lực giá trị cũng đã hạ thấp đáng thương 6. Hắn không thể không ngồi tại đầu cầu gần đây một lần nữa nghỉ ngơi. Một bên nghỉ ngơi một bên nhìn cầu đối diện cảm khái. Cũng may cái này thời gian chính là một ngày ở trong nhiệt độ tối cao thời điểm. Gió phá cũng không lợi hại, cho nên cho dù bốn phía đều là một mảnh băng thiên tuyết địa, Lạc Phi vẫn là tại nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ sau cũng không có bị đông cứng. Gần đây nửa giờ nghỉ ngơi tại chỗ cũng chỉ là làm Lạc Phi đem thể lực giá trị khôi phục lại 16. Hắn đứng lên hoạt động mấy lần chân, sau đó ba lô trên lưng tiếp tục hướng phía trước đi. Mặt trời bắt đầu dần dần ngã về tây, ngay tại Lạc Phi thể lực lần nữa thấy đáy thời điểm. Hắn nhìn thấy phía trước đại lộ xuất hiện một cái phân nhánh khẩu. Đồng thời phân nhánh khẩu bên cạnh còn đứng sừng sững lấy một cái đánh dấu bài. Lạc Phi đi đến phụ cận, nhìn thấy đánh dấu bài phía trên phân hai cái chỉ hướng thẻ gỗ chỉ thị. Cách Chris tiểu trấn 43 cây số, cách Yên Tĩnh Hồ 2 cây số. Nếu như dựa theo ta mỗi giờ đi 5 cây số tả hữu tốc độ, đi đến 43 cây số đại khái còn cần 8 cái giờ đồng hồ hơn. Lạc Phi lại ngẩng đầu nhìn một chút ngã về tây mặt trời. Đoán chừng thời gian bây giờ đại khái tại xế chiều 4 giờ tả hữu. Nói cách khác, dù cho ta hiện tại là đầy thể lực trạng thái, nếu muốn ở trước khi trời tối đến Chris tiểu trấn cũng là tuyệt đối không thể nào. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lại đem ánh mắt nhìn về phía chỉ thị Yên Tĩnh Hồ phương hướng. Tay phải vuốt cằm suy nghĩ nói: hệ thống đã ở đây an bài Yên Tĩnh Hồ nơi này. Cái kia hẳn là liền sẽ không là không có chút ý nghĩa nào. Không bằng ta ở đây nghỉ ngơi một hồi sau liền đi qua đó xem. Có lẽ sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch cũng khó nói. Ngồi xuống nghỉ ngơi sau, Lạc Phi không tiếp tục ăn thịt nướng. Bởi vì so với mới hạ xuống đến 79 ăn chán chê giá trị, đã hạ ra uống đến 55 khát nước giá trị rõ ràng càng cần hơn duy trì. Đây cũng là Lạc Phi quyết định đi Yên Tĩnh Hồ thăm dò lại một nguyên nhân. Hắn cảm thấy dù sao đều gọi hồ, dù là hồ nước cũng đã đông lạnh bên trên, nhưng chỉ cần có băng, đem khối băng bỏ vào đồ hộp hộp sau này sử dụng nước đốt, tự nhiên là có thể có được nước. 2 cây số khoảng cách, lấy Lạc Phi bình thường tốc độ hẳn là cần 45 phút đồng hồ tả hữu. Nếu như tại đồ ăn thiếu tình huống hạ, lựa chọn đi Yên Tĩnh Hồ mà không phải tiếp tục dọc theo đường hướng Chris tiểu trấn phương hướng đi lại, đối với người chơi tới nói xác thực cũng là một cái không nhỏ thử thách. nhưng lại nghỉ ngơi nửa giờ. Lạc Phi hiện tại cũng không có áp lực này. Hắn hiện tại duy nhất áp lực là có thể hay không tại trời tối tìm được kế tiếp có che chắn ngủ điểm. Lấy hắn tại trong hiện thực kinh nghiệm, bình thường bên cạnh hồ chắc chắn sẽ có ngư dân lâm thời dùng để nghỉ ngơi cùng gửi vật phẩm tiểu phòng. Bên hồ muốn thật có một cái ngư dân phòng liền tốt. Lạc Phi một bên đứng dậy mang đồ tốt hướng yên tĩnh hồ phương hướng đi, vừa lầm bầm lầu bầu biểu đạt hắn tốt đẹp nguyện vọng nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.